Phần 9. Nếu đã đi, hãy đi đến cùng. Đi khất thực về, tôi liền rửa chân, rửa bát và đi thẳng đến phòng trình pháp. Tôi muốn trình pháp những gì tôi đã trải nghiệm với đề mục thiền tâm từ với thiền sư, người thầy đáng kính của tôi. Hôm nay, thầy đến sớm và ngồi sẵn trên ghế, nhắm mắt hành thiền. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, cung kính đảnh lễ Đức Phật, rồi đảnh lễ Thầy. Tôi mở mắt, ánh mắt Thầy từ bi và sâu thẳm nhìn tôi cũng nhìn Thầy, hạnh phúc và tri ân. Bao nhiêu từ ngữ miêu tả về những trải nghiệm của mình mà tôi đã chuẩn bị trên đường đi khất thực về, bây giờ không còn cần thiết nữa. Tôi nghĩ Thầy hiểu tôi nhiều hơn những gì tôi muốn nói và có thể nói ra. Tôi im lặng một lúc rồi xin phép Thầy. Thưa Thầy, con thực hành thiền hơi thở đã lâu, nhưng không thành công. Có lẽ con không phù hợp với đề mục này, mặc dù con luôn thực hành với sự kính trọng và cố gắng. Thiền tâm từ đối với con thật tốt, nhưng vì con không thể đắc thiền tâm từ một cách dễ dàng nếu không có nền tảng của bậc thiền đi trước. Con xin phép Thầy chỉ dạy cho con một con đường để có thể thử qua tất cả các đề mục nào có thể đưa đến sự chứng đắc các tầng thiền. Nếu được, điều đó sẽ thật tốt đẹp. Nếu không, con xin chấp nhận và chọn cách thực hành Vipassana đơn thuần thông qua cận định. Xin Thầy hãy giúp con. Qua những lần nghe pháp thoại của Thầy, tôi hiểu rằng có hai cách để tu tập đạt đến Niết Bàn. Trạng thái hạnh phúc tuyệt đối mà bất cứ Phật tử nào cũng mong đợi. Con đường thứ nhất là thông qua sự thực hành thiền vắng lặng để đạt tới những mức độ định tâm thâm sâu, hay còn gọi là các bậc thiền. Sau đó, dựa trên tâm định đã được tôi luyện, hành giả có thể thực hành thiền Vipassana để soi xét và quán chiếu những thực tại thuộc về vật chất và tinh thần. Con đường còn lại cũng thông qua định tâm để có thể phát triển trí tuệ, nhưng mức độ định cần có thấp hơn nhiều so với các tầng thiền. Người ta gọi đó là con đường của những thiền sinh đang đi trên cỗ xe thuần quán. Tuy là thuần quán nhưng cũng không phải dễ dàng để có thể thành tựu được mức định tâm căn bản. Lại cũng không phải dễ dàng để tu tập Vipassana dựa trên tâm định yếu ớt đó. Nói chung, không có con đường nào trải đầy hoa hồng, thậm chí nếu không bước đi được trên con đường thứ nhất, tôi phải xác định rằng chân mình sẽ phải dẫm lên trên gai nhọn, nhuốm máu và nước mắt để đi trên con đường còn lại. Nghĩ vậy nhưng tôi không nản lòng. Tôi chấp nhận. Thầy nhìn tôi khẽ nói: Ngoại trừ bốn đề mục từ bi hỷ xả vốn khó chứng đắc, nếu không có định nền và bốn đề mục liên quan đến các tầng thiền vô sắc cũng không thể chứng được. Con xin lỗi, con đọc lại. Thầy nhìn tôi khẽ nói: Ngoại trừ bốn đề mục từ bi hỷ xả vốn khó chứng đắc, nếu không có định nền, và bốn đề mục liên quan đến các tầng thiền vô sắc cũng không thể chứng được nếu không đạt đến tứ thiền sắc giới. Còn có một số đề mục khác có thể đắc thiền. Chúng là 10 đề mục Kasina, 10 đề mục tử thi, đề mục quán sự bất tịnh của các bộ phận cơ thể và thiền hơi thở. Nếu bây giờ con muốn thử lần lượt chúng, sẽ mất rất nhiều thời gian. Con có đủ kiên nhẫn không? Tôi trả lời: Bạch Thầy, nếu mỗi đề mục con hành 10 đến 15 ngày trong thời gian 1 năm, con có thể tìm được. Thầy cười nhân hậu: Vậy vẫn chưa đủ. Con không thể nào đào giếng tìm nước bằng cách cút chỗ này một ít rồi chỗ kia một ít như vậy được. Thôi hãy thử thực hành Kasina trắng trong ít nhất 1 tháng xem sao. Tôi chắp tay chấp thuận và chăm chú lắng nghe lời giảng của Thầy về đề mục này. Tâm tôi háo hức và có chút lo lắng. Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã lựa chọn và sẽ kiên định với sự chọn lựa của mình. Cùng lắm, sau 1-2 năm, tôi lại quay trở về vạch xuất phát này. Dẫu có như thế thật đi nữa, ít nhất tôi cũng biết rằng bản thân tôi chưa đủ ba la mật để chứng thiền. Tôi sẽ lại chấp nhận khiếm khuyết đó và tiếp tục bước đi trên con đường này. Đề mục Kasina Trắng được nói đến trong nhiều bản kinh và được Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo giải thích một cách chi tiết. Đối với người đã có định nền, tức họ đã đắc định bậc thiền đối với một đề mục nào trước đó, sau khi tái lập sự tập trung toàn triệt trên đề mục căn bản, họ ra khỏi trạng thái đó và hướng tâm tới một vật gì màu trắng, chẳng hạn như một bông hoa, một đám mây, rồi niệm trắng, trắng, trắng, nhẹ nhàng và liên tục. Nhanh chóng, tâm họ sẽ chìm sâu trong ánh sáng màu trắng. Các đối tượng khác sẽ trở nên mờ nhạt và dần biến mất. Chỉ còn lại một tâm trong sáng và sự nhất như hòa hợp trên ánh sáng trắng mà thôi. Sau khi mở rộng ánh sáng trắng khắp vũ trụ, họ có thể tuần tự vào các tầng thiền trong số 4 tầng thiền sắc giới của đề mục này. Điều này tôi đã đọc nhiều trong sách và được sư Kusala mô tả thật kỹ càng thời chúng tôi ở rừng. Còn với tôi, vì chưa có định nền, chưa có các bậc thiền đi trước, việc tu tập chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều. Thứ mà tôi có ở đây có lẽ là sự gan lì và khao khát tột độ đối với đạo lộ thiêng liêng cao quý này. Tôi thầm động viên mình và bắt tay vào việc thực hành. Đầu tiên, tôi tìm miếng bìa cứng màu trắng, cắt một hình tròn đường kính khoảng 35 cm. Tôi cố gắng làm cho nó thật tròn và phẳng phiu, bởi kinh điển nói rằng chỉ một chút khiếm khuyết của đối tượng cũng có thể khiến tâm khó chịu và giảm sự tập trung. Sau đó, tôi dán tấm bìa lên mảng tường nâu trong phòng mình, sao cho khi ngồi thiền, mắt tôi ngang tầm với hình tròn đó. Tôi mất một buổi sáng để hoàn thành và sau đó hoan hỷ ngắm nhìn thành quả nhỏ nhoi của mình. Tiếng mo báo hiệu giờ đi bát, tôi mang y chỉnh tề, khoác cái túi đựng bát, mở cửa đi ra và hướng về phía trái đường. Vừa đi tôi vừa niệm: cầu mong cho con thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho con thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho con thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho con được an vui, hạnh phúc. Sau giờ ăn trưa, tôi lại quay trở về cốc, ngồi xuống xếp bằng và khởi sự hành thiền mà không nghỉ trưa. Tôi không thể đợi lâu hơn để thực hành đề mục mới này. Trước tiên, tôi mở mắt quan sát hình tròn màu trắng, chậm rãi niệm thầm trong tâm: trắng, trắng, trắng. Tôi thực hành như vậy khoảng 5-10 phút, như hướng dẫn của thiền sư. Sau đó, để tận dụng lợi ích của thiền tâm từ, tôi nhắm mắt rải tâm từ cho bản thân theo 4 cách. Khi thân tâm đã kham nhậm và bình an được thiết lập, tôi hướng đến tất cả chúng sinh, rồi rải tâm từ đến họ theo cách mà tôi đã thực hành lúc đi khất thực. Được khoảng 30 phút, tôi mới quay lại và hướng đến vị trí cách mặt mình khoảng 1 mét, rồi niệm: trắng, trắng, trắng. Lấy đối tượng là hình tròn màu trắng tôi đã quan sát được, tôi cố gắng niệm đều và không quá nhanh, không quá chậm. Tôi biết rằng nếu tôi niệm nhanh quá, tâm tôi sẽ sớm bị mệt và bất an. Trái lại, nếu tôi niệm chậm quá, cơn buồn ngủ sẽ đến và khiến đầu óc tôi trở nên tối tăm, mụ mị. Kiên nhẫn và kiên nhẫn, tôi ngồi niệm được hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng khi tập trung vào vị trí cách mặt tôi khoảng 1 mét và cố hình dung lại hình tròn bên ngoài, hình ảnh đó lại biến mất sau vài giây xuất hiện. Tôi cứ cố gắng thực hành như vậy, mặc dù tâm trí đang trở nên khó chịu và không yên. Một lúc sau, tôi mệt mỏi và mở mắt trong thất vọng. Có lẽ tôi thực hành sai ở bước nào đó chăng? Không sao đâu, không sao đâu. Tôi thầm nhắc mình và đứng lên đi thiền hành, cố gạt đi những tư tưởng tiêu cực của một cái tôi hèn kém, muốn bỏ cuộc. Trong lúc đi, tôi vẫn tiếp tục niệm thầm. Trắng, trắng, trắng. Cố hồi tưởng lại những gì đã xuất hiện trong thời thiền vừa rồi, tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai khi cứ cố gắng hình dung lại hình tròn khi đã nhắm mắt. Hình tròn bên ngoài vốn là một đối tượng sơ khởi để tâm bắt được ấn tượng về màu trắng, trong khi nếu nhắm mắt, đối tượng đó sẽ thay đổi qua các giai đoạn khác nhau. Điều tôi có thể làm không phải là cố gắng tìm lại đối tượng bên ngoài, mà thay vào đó hướng tâm chăm chú vào và chăm chú và thủy chung với đối tượng bên trong trong tâm lúc nhắm mắt. Con xin lỗi. Điều tôi có thể làm không phải là cố gắng tìm lại đối tượng bên ngoài, mà thay vào đó hướng tâm chăm chú và thủy chung với đối tượng bên trong tâm lúc nhắm mắt. Tôi suy luận như vậy và thấy thật hợp lý. Nhưng cái hợp lý của tư duy và thực tế trong khi hành thiền rất khác nhau. Tối hôm đó, mặc dù đã buông thư sâu và rải tâm từ thật lâu, khi hướng sự chú ý đến của mình đến đề mục Kasina trắng, tôi cũng không thấy tiến bộ hơn là bao. Dù vậy, tôi cũng kiên trì thực hành suốt 3 giờ liền và đi ngủ chỉ khi đêm đã khuya. Không sao cả, ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi thầm nhủ và kéo chăn đắp. Đêm mùa hè ở xứ này cũng thật lạnh. Đức Phật dạy rằng việc thiện là việc khó làm, nhưng nếu làm được thì thật đáng quý. Trái lại, việc ác là việc dễ làm, nhưng sẽ không mang lại lợi ích cho chính bản thân ta và người khác. Nghĩ vậy, tôi vẫn đều đặn tu tập không bỏ thời khóa nào dù vẫn chưa thấy kết quả. Tối hôm đó, khi đang nhắm mắt tập trung vào đối tượng, ánh sáng chợt lóe lên, rõ rệt và trong ngần. Lòng tôi hân hoan và ngập tràn hạnh phúc. Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể thấy được ánh sáng. Cuối cùng mình cũng có thể tu tập và tiến bộ. Mình không thể là người không thể đắc thiền. Vui sướng ngắm nhìn không được bao lâu, ánh sáng bỗng mờ nhạt đi và vụt tắt. Tôi lặng im. Tôi cố tìm lại ánh sáng, cố tập trung niệm trắng, trắng trong sự bất an và thất vọng. Nhưng hễ sự bất an và thất vọng bắt đầu nhen nhóm và khởi sự thì thào khuyên tôi bỏ cuộc, tôi lại cố phớt lờ và kiên định. Tôi gào lên trong tâm mình, hãy im đi. Tôi không muốn mình là người vô dụng. Lại càng không muốn mình đánh mất cơ hội này. Ánh sáng đã xuất hiện và tôi tin chắc rằng trên con đường mà mình đang bước đi sẽ đợi chờ ở một nơi nào đó ánh sáng của sự thức tỉnh và bình an. Suốt mấy tuần sau đó, tôi vẫn kiên trì với đề mục Kasina trắng. Dù ánh sáng không quay trở lại và sự định tâm của tôi vẫn chưa phát triển, tôi vẫn duy trì đều đặn việc trình pháp mỗi 2 ngày một lần. Tôi nghĩ việc tu tập có thành công hay không, ngoài những nỗ lực không thể không có của bản thân, phần lớn còn lại phụ thuộc vào sự gắn bó với người thầy của mình. Không có thầy, tôi sẽ như người mù, sờ soạng và tìm kiếm trong bóng tối mãi mà không thấy được một lối đi nào khả dĩ cho mình. Tôi thầm hứa với thầy, tôi sẽ không bỏ cuộc, bởi nếu đã đi, hãy đi đến cùng. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ về cái ngày định mệnh đó. Chưa Sài Gòn nắng đổ, tôi, cậu sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng, vừa bước chân vào chốn phồn hoa, nhốn nháo này với bao tò mò và say mê khám phá, đang đạp xe lang thang từ trường về nhà. Giữa phố thị ồn ào và tất bật, đằng xa sừng sững bóng dáng của một tòa tháp cao lớn hiện ra uy nghi và hùng vĩ. Tôi bị cuốn hút ngay lập tức và lần mò tìm đường đi tới để ngắm nhìn. Vì không trông thấy con đường rộng lớn khuất kế bên, tôi lại dắt xe đi vào hẻm nhỏ với hy vọng đến được ngôi bảo tháp đặc biệt đó. Con đường hẻm gập ghềnh sỏi đá và ngổn ngang những lô cốt công trường xây dựng nằm chắn ngang chắn dọc, một đặc sản mà bất cứ ai đã từng ở Sài Gòn cũng không lạ lùng gì. Đi được nửa đường cảm thấy mệt mỏi, khi phải vượt qua con đường đầy thử thách này, tôi nghĩ, hay là mình quay lại? Cùng lúc ấy, một giọng nói từ đâu vang vọng trong tôi. Nếu đã đi, hãy đi đến cùng. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi tin rằng giọng nói này đến từ một miền xa xăm nào đó trong tiềm thức hoặc thẳm sâu trong trái tim của mình. Tin vậy, tôi bước tiếp và tìm được đến ngôi chùa mà ở đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh của các vị sư đang tụng kinh Pali, trầm hùng và ấm áp. Còn nhiều bỡ ngỡ và hoài nghi, nhưng bằng một cách tự nhiên nhất, tôi cũng chắp tay, cũng im lặng, nhắm mắt, ngồi thiền và tham dự buổi lễ cùng các sư. Cuối cuộc lễ, mọi người đảnh lễ hòa thượng chủ trì rồi ra về. Tôi ngạc nhiên với nghi thức này, nhưng cũng mạnh dạn bước tới chào. Người nhìn tôi và khẽ nói, "Con ở đâu tới đây?" Giọng người trầm ấm và nhẹ nhàng như đang rải tâm cho tôi một dòng nước mắt. Như đang rải tâm tôi một dòng nước mát. Tôi chưa bao giờ được nghe ai hỏi mình một cách trìu mến như vậy. Tôi luống cuống trả lời, "Thưa Thầy, con ở cách đây không xa lắm, hôm nay con mới biết đến chùa." Nói rồi tôi quỳ xuống đảnh lễ theo cách tôi vừa thấy một số Phật tử thực hành trước đó. Tôi thấy lạ, thật lạ, trước đây tôi chưa từng quỳ gối trước một ai, dù bị dọa dẫm, uy hiếp đi nữa. Nhưng hôm nay tôi sẵn sàng và tự nguyện quỳ gối đảnh lễ một nhà sư mới gặp lần đầu. Tôi không hiểu cái gì đã khiến tôi làm điều đó, vừa thấy lạ cũng vừa thấy thật quen thuộc. Hôm đó, sau khi vượt qua con đường khó khăn mà tôi đã lựa chọn, đã bước đi, đã muốn bỏ cuộc và đã tự động viên bản thân để bước tiếp, để được gặp người, vị thầy tâm linh đầu tiên của tôi. Sau khi nói chuyện với người, tôi được quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới điều của người cư sĩ. Cũng từ đây, cuộc đời tôi thay đổi theo một cách hoàn toàn trái ngược với tất cả những dự định, ước mơ và sự kỳ vọng của tôi, của gia đình tôi. Tôi bước đi theo gót chân Phật. Vậy đấy, có những con đường đầy chông gai và chướng ngại mà bởi vì đích đến của chúng thật xứng đáng cho những công sức mà ta phải bỏ ra, chúng ta cần phải bước đi bất chấp tất cả. Nếu đã bước đi, xin hãy đừng bỏ cuộc. Cũng xin đừng ngoái đầu nhìn lại, hoài nghi. Một tháng đã trôi qua, và việc hành thiền với đề mục mới vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng tôi vẫn sẽ bước tiếp, không ngoái đầu nhìn lại. Tôi lên phòng trình pháp và xin thầy được tiếp tục với đề mục này thêm một tháng nữa.